cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là một cô gái cùng hai tên đàn ông thành niên ở trên giường nói chuyện đó. Cũng quá đủ R. Bên ngoài, có tiếng bước chân lộn xộn. Mộ Nguyệt Sâm đi vào thấy ba nanogam ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ. Bộ dạng khoác vai, thì máu sông lên não. Bên cạnh anh là Ôn Tử Tích. Ôn Nhã Liên vào cuối cùng. Hạ Băng Khuynh thấy hai nanogam họ Ca thông qua đồng ý của mình mà thành đôi đứng tia si mắt cô. Thị giác bị kích thích sắc bén xuyên đến tim. Lòng đau, ca thể hô hấp, dù tim có phòng bị nhiều cỡ nào, cũng ca thể đỡ đờ si công kích mạnh trong phút chốc. Lòng đã nát thành tương, nhưng dù về cô cũng ca làm gì. Cô như tù nhân bị nhốt trong đồ tra tấn, chỉ có thể tập quen với nỗi đau, sau đó đợi thời gian giúp cô xoa mờ nó. Ôn Tử Tích thoải mái đứng gần Mộ Nguyệt Sâm, cười uyển chuyển. Em gái Băng Khuynh, nghe nói em bất cẩn té từ lầu xuống. Nguyệt Sâm cứu em, sau này ca đờ si xúc động như vê, em bị thương bọn chị sẽ lo lắng. Đến Nguyệt Sâm cũng bị thương, lòng chị càng đau. Nói xong, tay cô chạm nhẹ lên ưng Mộ Nguyệt Sâm, như tuyên bố chủ quyền. Hạ Băng Khuynh cố gắng bình tĩnh đáp, lần sau tôi sẽ chú ý. Tư thế rất thấp, gần như là nhún nhường. So với cô gái ca nhường cô ta nửa bước của Tia Si đây ca giống nhau. Vì cô mất đi tư cách đờ si sủng mà kêu R. Cô chỉ có thể khiêm tốn, trầm mặc, bình tĩnh chôn sâu bản thân. Trong chăn, ngón tay cô rất lạnh. Ôn Tử Tích cười R. Thật sự vui vẻ cười. Biết chú ý là tốt. Về em dưỡng thương thật tốt. Chân của cô gái rất quan trọng đó. Cảm ơn quan tâm. Hạ Băng Khuynh đáp rất lễ phép. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ cố gắng biểu hiện sự ngoan ngoãn của Hạ Băng Khuynh, lòng phiền não u ám. Cô Tia Si đây sẽ ca như vê. Dù cho anh nhìn Tử Tích thêm một cái cô cũng tức giận. Anh thích nhìn cô ghen, thích nhìn cô nghịch ngợm chui vào lòng mình. Anh chính là ca thích cô chôn vùi mình như vê. Cô đang tổn thương sao? Trong phòng, ca một lời chìm sâu trong sự khó xử. Lúc đó hai cô gái làm loạn ở dưới, đến hát cũng ca qua quá lâu. Lúc này hai cô gái như chưa từng xảy ra chuyện gì vê, nhưng phụ nữ luôn ghi hận. Bây hát trong lòng nhất định đều hận ca thể làm đối phương biến mất. Dưới áp lực này, hai nanogam vẫn chịu đờ si. Có thể thấy một số lúc nội tâm của phụ nữ thật sự rất mạnh mẽ. Đi đánh bài đi. Ôn Nhã Liên lên tiếng, đánh tan cục diện, Nguyệt Sâm thành đại hiệp ca tay R, S đánh, ca lẽ dùng chân, Quản Dung Khiêm phản bác, lời này khiến Cố Quân Thụy cười một tràng. Ôn Tử Tích ôm tay bó bột của Mộ Nguyệt Sâm, có em có thể lấy bài cho anh ấy, chủ ý này ca tệ, đi thôi, Nguyệt Sâm ở nhà nhất định buồn chán. Ôn Nhã Liên cười nói, chỉ cần thoát khỏi căn phòng khó xử đến muốn nổ là đờ si. Vậy cũng đờ si. Cố Quân Thụy cùng Quản Dung Khiêm nháy mắt. Chuồn. Tiếp tục ở trong nồi cháo sôi này. Trời biết trò chơi nội tâm của hai cô gái có tăng lên đến cực điểm hay ca. Quan trọng là em gái Băng Khuynh bay hát hoàn toàn ca đánh thắng Tử Tích. Bọn họ đồng cảm nhưng ca giúp đờ si. Đều là nghiệp mà Nguyệt Sâm tạo nên. Mộ Nguyệt Sâm ca lộ dấu vết thoát khỏi tay Ôn Tử Tích. Môi mỏng nhả ra câu lạnh lùng. Thăm xong R thì đi đi, cách chương.